Chương 654, hư không phong bạo. Hai tay Thanh Chỉ nắm chặt, cuối cùng đối Lâm Phi chắp tay nói một tiếng cảm ơn, cười tủm tỉm nói, lần này có thể tránh thoát Long Cốt giới trói buộc, may mà ngươi, đáng tiếc, bổn vương bây giờ thân vô trường vật, nếu không, nhất định sẽ đem Trân Bảo Trần Liệt, Nhâm Quân chọn. Lâm Phi nhìn Thanh Chỉ, cũng cười, hắn hướng Thanh Chỉ chắp tay, chậm rãi nói, Thanh Long Vương nói quá lời, vãn bối mới hẳn đa tạ Long Vương có thể bảo kê ta một mạng. Thanh Chỉ trên mặt nụ cười khỏi bệnh thâm, hắn nhìn Lâm Phi, cười to ba tiếng, xoay người liền đi, chỉ để lại bốn chữ, ngày sau gặp lại sau. Lâm Phi đứng thẳng người, đưa mắt nhìn Thanh Chỉ rời đi, chờ thấy Thanh Chỉ hóa thân một luồng màu xanh nhạt khói mù, trong nháy mắt, chạy trốn xa mấy xa vạn dặm, cuối cùng biến mất ở vũ trụ trong tinh thần, hắn mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, mà lúc này Lâm Phi mới phát hiện, chính mình sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nguy hiểm thật. Long Vương Thanh Chỉ, là kiêu hùng nhân vật bình thường, hắn thứ người như vậy, là sẽ không cùng ngươi nói ân huệ lui tới, cho dù các ngươi đồng sinh cộng tử hơn trăm lần, đối với hắn mà nói, chỉ cần giết ngươi đối chính hắn có lợi, liền tuyệt sẽ không nương tay, hắn thậm chí sẽ không đem lợi ích bất hòa coi vào đâu, cho nên, hắn ác đối với người khác, nhưng đối với chính mình ác hơn, nếu không, như thế nào phát điên người, mới sẽ làm ra ngủ say vạn năm, bày nặng nề đại kế tới sống lại, thậm chí không tiếc lấy mấy chục ngàn tu sĩ sinh mạng làm giá. Thanh Chỉ làm việc, chỉ nhìn thành bại, cũng chính vì vậy, hắn mới trở thành Long Cốt giới bên trong ngàn vạn năm đến, duy nhất một dám chức vấn Long Thần tu sĩ, trở thành dám đánh vỡ Long Cốt giới thiên địa trói buộc, dám ra bên ngoài sông người thứ nhất. Đối với Thanh Chỉ, hiểu càng nhiều, Lâm Phi trong lòng xúc động cũng càng nhiều, từ đầu đến cuối không thay đổi, là hắn đối Thanh Chỉ cảnh giác, bởi vì, Lâm Phi hiểu Thanh Chỉ, đúng như cùng Thanh Chỉ hiểu chính mình, khi chính đạo Thanh Long Độn, là Thanh Chỉ trọn đời đạo Pháp diễn hóa được, đã sớm cùng Thanh Chỉ tâm ý tương thông, cho nên Thanh Chỉ mới dám đem Thanh Long Độn thả ra ngoài, đưa đến mọi người tranh đoạt chém giết. Mà Thanh Long Cửu Độn ở trong Minh Thổ đợi lâu như vậy, sớm đem Minh Thổ cho lật cái đáy nhi xuyên thấu qua, Thanh Chỉ không có thể không biết Lâm Phi có vô số làm người thấy thèm bảo bối. Sơn Thần, Hà Bá cùng với ác quỷ, kiếm yêu chờ cũng không cần nói, Lâm Phi trong Minh Thổ thậm chí là có một vị Phật tử cùng với cả thành Phật dân, một tiếng niệm Phật ra, vạn dặm tử khí diệt, vả lại, vô luận Quan Tôn, Kim Ô hay lại là không trung kia Luân Minh Nguyệt, tùy tiện cái nào, cũng có thể dẫn được vô số tu sĩ nguyện làm chi liều mạng. Lâm Phi ám ám toán đoán, nếu là Thanh Chỉ được chính mình những thứ này, ít nhất có thể nhất tốt 100 năm, là có thể thành tựu chúa tể một giới. Bất quá, Thanh Chỉ chắc có thể nhìn ra, lấy bây giờ hắn mới vào tu vi kim đan, căn bản là không có cách giết chết chính mình, tùy tiện động thủ còn khả năng vì hắn mang đi phiền toái, lúc này mới thay đổi thần sắc, trên mặt lộ vẻ cười với chính mình hàn huyên. Làm hai người giống như là kề vai chiến đấu, sinh tử tương ký thác chiến hữu như thế có thể co giãn nhân vật, mới là đáng sợ nhất. Lâm Phi tâm niệm mấy chuyển đang lúc, Thanh Long Vương khí tức đã hoàn toàn biến mất, chẳng biết đi đâu phương nào, Lâm Phi cũng không có hứng thú biết, hắn nhìn hư không chi ngoại mênh mông cùng thật lớn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ sau này sự tình, Long Cốt giới là không trở về được, tiếp theo hay là tìm cơ hội hồi thế giới La Phù đi. Lần này lịch luyện, mặc dù nói nguy hiểm nặng nề, mấy lần thiếu chút nữa bỏ mạng, nhưng là để cho Lâm Phi biết, muốn đi thông này ngàn vạn thế giới, chỉ dựa vào mình có bao nhiêu dựa vào với lá bài tẩy là không đủ, chỉ có tăng lên tự thân tu vi cùng thực lực mới là đạo lý cứng rắn, chung quy coi như, lần này Long Cốt giới chuyến đi cũng không thể coi như là toàn bộ không đoạt được, làm lên cây số lấy được Hạo Nguyệt thần thiết, tu vi cũng bước vào kim đan cảnh giới, chẳng qua là, lần này ta là lấy bỏ mình trạng thái rời đi, dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ ta đã chết đi. Lâm Phi nhìn xa Long Cốt giới, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Mà ngay tại lúc này, trong cơ thể hắn Quan Tôn lại đột nhiên động một cái, Lâm Phi lắc mình tiến vào Minh Thổ nhìn một cái, lúc ấy liền cười ra tiếng, Quan Tôn chẳng biết lúc nào đã từ trong Minh Thổ lộn đi lên, cùng kia 18 đạo Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc hỗn chiến ở một nơi, vốn là Quan Tôn bị vững vàng áp chế, có thể giờ phút này, Hắc Long Vương pháp bảo rụt rịch, lại biến ảo thành một cái Hắc Long hình dáng, muốn chạy ra khỏi Minh Thổ, rõ ràng cho thấy chủ nhân đang kêu gọi, Lâm Phi cười lộ ra răng, Hạo Nguyệt kiếm khí chớp nhoáng mà hiện. Cao lập không trung, bỏ ra một mảnh nguyệt sắc kiếm khí, đem Hắc Long bao phủ, ác liệt kiếm khí vừa ra, cái kia Hắc Long liền đàng hoàng, lần nữa rơi xuống Quan Tôn thượng, chặt chặt, Lâm Phi nhìn Quan Tôn cùng Hắc Long Vương, biểu tình có chút giảo hoạt, đây thật là ngoài ý muốn đoạt được, trong lúc nhất thời chuyện phát sinh quá nhiều, chính hắn đều quên, trên người còn mang theo Hắc Long Vương cái này bổn mệnh pháp bảo, kia Hắc Long Vương ngược lại cố chấp, này cũng trải qua bao lâu còn đang kêu gọi, đáng tiếc, bọn họ với nhau cách nhau một thế giới. Còn có Quan Tôn áp chế, làm sao có thể được triệu hoán trở về, chờ đi, Lâm Phi cười tủm tỉm nói, chờ chúng ta lúc gặp lại, nhìn ngươi có thể hay không đem mình pháp bảo cầm trở lại, cũng trong lúc đó, Long cốt giới Hắc Long quốc bên trong vương thành, Hắc Triệu trên mặt vui mừng đột nhiên biến mất, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó giữa hai lông mày liền bị tức giận lấp đầy, tức miệng mắng to, Lâm Phi ngươi tên tiểu nhân này, hèn hạ vô sĩ không giữ lời hứa, này có lực tiếng mắng vang dội vương cung, đem bọn hộ vệ giật nảy mình. Lâm Phi tâm tình rất tốt từ trong minh thổ đi ra, sau đó sắc mặt bỗng biến đổi, khoảng cách vùng hư không này tây phương vạn dặm chỗ, tất cả đều là một mảnh đen ngòm mây đen cuồn cuộn, giống như không nhìn thấy bờ sóng lớn cuồn đào, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, bày khắp chân trời, một đạo tiếp một tia chớp từ trong mây đen hạ xuống, vang vang vang lớn đổ nát vụn hư không, ô quang bắn ra bốn phía, chấn động không nghỉ, mảnh này dị tượng xuất hiện chớp mắt, vốn là an bình bình tĩnh hư không bị triệt để đánh nát, cuồng bạo cơn lốc theo hắc vụ, lôi đình tới, đáng sợ vòng xoáy liên tiếp không ngừng xuất hiện, đem trong hư không lơ lửng ngôi sao nhật nguyệt toàn bộ cắn nát, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng mãnh liệt tới, hư không trở nên vặn vẹo, linh khí hỗn tạp không chịu nổi, thậm chí có một hai còn chưa từng thành hình thế giới bị lôi đình đánh trúng, khoảnh khắc nổ tung, loạn thạch bụi trần đều bị cơn lốc cuốn đi, không ra một cái chớp mắt, liền hoàn toàn hóa thành phấn vụn, con bà nó hư không phong bạo. Lâm Phi hai mắt mở to, tê cả da đầu, lãnh ý theo sống lưng chớp mắt vọt lần toàn thân, vừa mới góp nhặt lên một chút hảo tâm tình, khoảnh khắc tan thành mây khói, to lớn cảm giác bị áp bách trong nháy mắt đưa hắn vồ lấy. Lâm Phi gọi ra kiếm yêu, xoay người chạy, thật là quá mẹ nó xui xẻo. Lâm Phi vô cùng phát điên, không nghĩ tới này vạn năm không gặp hư không phong bạo lại bị chính mình gặp phải.